Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1191, chương 125. Ghi điểm: Ta Thiên, vừa ta nhìn thấy gì? Trên khán đài, một cái khán giả kinh ngạc che miệng mình, tuy nói trước đã ở trong máy vi tính xem qua tương tự video, nhưng chân chính ở hiện trường nhìn thấy Sawamura Eizun như thế làm thời điểm, hắn vẫn là cực kỳ kinh ngạc. Ban Uwada Akiko vào lúc này cũng không kịp nhớ hình tượng, hưng phấn hô to gọi nhỏ, không hổ là nàng vừa ý nam nhân. Thời khắc mấu chốt chính là đáng tin, bây giờ coi như không có đứng picture trên gò Sawamura Eizun cũng lấy hắn phương thức, vì là đội bóng làm cống hiến. Ban ở Uwada Akiko bên cạnh Fujio cau mày nhìn chính mình hợp tác một chút, Sawamura Eizun trước cũng đã làm những chuyện tương tự. Vào lúc ấy cái kia một câu hẳn là tính Ban cứ việc có chút không phải chủ lưu, nhưng dùng vẫn là Ban kỹ xảo, nhưng là vừa Fujio cũng không xác định Sawamura Eizun dùng đến có phải là Ban, loại kia đánh bóng nghiêm ngặt tính ra không thể tính làm Ban đi. Sawamura Eizun cứ việc vung chày phạm vi nhỏ vô cùng, nhưng hắn rất rõ ràng là vặn vẹo thân thể của chính mình tiến hành vung chày, không phải vậy đơn thuần dựa vào bóng chày đàn hồi sức mạnh, cầu đi ra ngoài tốc độ tuyệt đối không thể nhanh như vậy mượn lực đả lực. Nếu như vừa cái kia một cầu là trùng hợp, cái kia Sawamura Eizun vận may cũng thực không tồi. Nếu như không phải trùng hợp, cái tên này cũng quá khủng bố, bản thân thì có không gì sánh kịp thiên phú cùng thực lực. Hơn nữa như thế có thể làm sự tình người như thế, một khi tiến vào tuyển thủ bóng chày, loại kia hình ảnh thực sự là quá đẹp. Liền ngay cả Fujio cũng không dám tưởng tượng ma vương cấm vệ quân cùng Sekishin huynh đệ hội các anh em, cũng mặc kệ những người khác đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Đối với bọn hắn chính mình tới nói, chỉ cần Sawamura có thể có tốt biểu hiện, bọn họ liền nhìn ra kích động thật, giống như hiện tại. Bọn họ liền nhìn ra vô cùng kích động, quá tuấn tú. Ma vương, Sawamura. Sawamura gần như lấy đánh lén phương thức bắt hít, trực tiếp chấn động toàn bộ sân bóng. Nguyên bản Seido cao trung đê mê khí thế, vào lúc này cũng biến thành không giống nhau, bọn họ từng cái dã tâm bừng bừng. Chờ mong lên sân sau khi có thể có tốt biểu hiện, lại như Ochiai huấn luyện viên nói, đối phương picture cũng là một người bình thường, mà không phải người sắt Furuya Satoru uể oải. Hắn cũng như thế, tuy nói Seido cao trung batter chỉ bắt một nhánh hit, nhưng ở Kataoka huấn luyện viên chỉ huy chiến thuật dưới, bọn họ cũng dây dưa Hongo Masamune không ít cầu cho đến bây giờ. Hongo Masamune số bóng ném đã vượt qua 70, đây là một cái phi thường thú vị số liệu. Đây là một cái picture cao nhất số bóng ném theo Hongo Masamune. Mặc kệ là một cái thế nào quái vật, hắn hiện tại ném bóng uy lực cùng vừa bắt đầu so ra khẳng định là suy yếu, cứ việc ở batter box lên còn cảm giác không ra, nhưng tin tưởng theo thời gian trôi đi đủ để thay đổi thi đấu thế cuộc không ổn định nhân tố, nhất định sẽ xuất hiện một người ao gôn hai có người. Sawamura Eizun đem cầu gõ ở chốt gôn một phía sau. Toàn thể khoảng cách tuy rằng cũng không xa, nhưng vị trí này nhưng phi thường diệu, đầy đủ hắn chạy lên gôn 2, đập thứ 4. Catcher, Miyuki, Gomadai Fujimaki cao trung tuyển thủ còn chìm đắm ở Sawamura Eizun trước ban đi ra ngoài hít bên trong, mà vào lúc này, Seido cao trung đập thứ 4 batter đã đứng lên batter box, cái này quái vật. Đứng lên batter box sau khi Miki Kazuya vừa vặn liền nghe đến Renji đối với Sawamura Eizun đánh giá, hắn không kìm lòng được nở nụ cười. Ở Seido cao trung CLB bóng chày các tuyển thủ xem ra, Hongo Masamune mới là từ đầu đến đuôi quái vật, có thể đồng dạng ở Komadai Fujimaki cao trung các tuyển thủ xem ra, Sawamura tương tự là một cái quái vật ba, mặc kệ là đánh bóng vẫn là ném bóng. Bây giờ cái này quái vật đã vững vàng mà đứng gôn hai, chiếm gôn lên thân là hắn học trưởng hợp tác đội bóng bên trong đội trưởng chính mình, vào lúc này bất luận làm sao cũng phải có biểu hiện mới được, không đúng vậy quá mất mặt. Trong tay chày bị Miyuki Kazuya cao cao nhấc lên, hắn một đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm picture trên gò Hongou Masamune. Vào lúc này hắn đem mình đưa vào đối phương nhân vật vừa bị Sawamura Eizun như vậy tính toán. Tào ngộ trước nay chưa từng có tập kích đánh bóng, vào lúc này Hongou Masamune cùng Renji rất muốn làm chính là cái gì đây? Strike out batter, nếu như thay đổi là lời của mình, nhất định sẽ không chút do dự như thế làm. Tại sao? Kỳ thực đạo lý vô cùng đơn giản, so với hiện tại trên sân chiếm goal runner, thi đấu bầu không khí là quan trọng nhất. Nguyên tắc vốn đã hầu như muốn ngã vào vực sâu xây đô cao chung, bởi vì Sawamura Eizun tập kích, nhìn thấy nghịch chuyển hy vọng điểm này tuyệt đối không cho phép, mà vào lúc này hoàn toàn bạo phát. Hongou Masamune ném bóng thực lực gọn gàng nhanh chóng nắm cái kế tiếp strike out là phi thường cần phải, này còn chỉ là trước mắt, cân nhắc đến sau khi như thế làm thì càng tất yếu. Cho đến bây giờ Seido cao trung đánh bóng tổng cộng liền bắt hai chi hữu hiệu hit mà thôi, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa chỉ cần Hongou Masamune ở sau đó bên trong không lại ném hit như vậy mãi cho đến thi đấu kết thúc, bọn họ đều sẽ không ở cùng Sawamura cùng mình giao thủ, cũng chính là ở hạch tâm tuyến tấn công trước liền có thể kết thúc thi đấu. Sâu sắc liếc mắt nhìn Hongou Miyuki cực kỳ chắc chính mình sau đó phải đối mặt ném bóng Hongou Masamune đủ để tung hoành thiên hạ tất sát cầu phốc bô. Loại kia đến batter trong tay đột nhiên hạ xuống cầu, loại kia lấy 150 km tốc độ bóng bay đến đột nhiên hạ xuống cầu, Miyuki Kazuya cả người tế bào đều ở hơi run rẩy, nội tâm hắn phi thường bình tĩnh thân thể nhưng biểu hiện cực kỳ hưng phấn, hắn không thể chờ đợi được nữa, chờ cái kia viên màu trắng tiểu cầu bay đến, hắn muốn đem cái kia viên cầu đánh ra đi. Không có để Miyuki Kazuya quá nhiều chờ đợi, màu trắng tiểu cầu liền bay tới ném bóng, khí thế phi thường kinh người, làm cho người ta cảm giác thật giống như mãnh liệt bóng thẳng. Miyuki Kazuya trong lòng né qua một tia chần chờ, này với hắn nguyên bản dự đoán thật giống không giống nhau lắm không? Vào lúc này không thể do dự mặc kệ này một cầu có phải là hắn hay không, trước tưởng tượng cái kia cầu hắn cũng không có thể lùi bước đã bị ép vào góc tường bọn họ, vào lúc này chỉ có thể trí chỗ chết mà hậu sinh binh. Hắn không chút khách khí nhắm vào bóng chày phía dưới hai cái cầu, vùng chày chặt chẽ vững vàng đánh ở bóng chày lên. Miyuki Kazuya trên mặt lộ ra thư thái nụ cười, hắn thành công ném bóng quả nhiên với hắn suy đoán giống như đúc, màu trắng tiểu cầu bị đánh sau khi đi ra ngoài lăn xuống ở bên ngoài sân, nguyên bản chờ ở gôn hai Sawamura thật giống đột nhiên mở ra mô tô khí lót thuyền, vèo một tiếng bay ra ngoài, lướt qua gôn ba, lao thẳng tới gôn, ném về gôn. Renji sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn đưa tay ra hiệu các bạn bè đem cầu truyền về Komadai Fujimaki cao trung catcher. Ngược lại cũng nghe lời, trực tiếp đem cầu truyền tới gôn, đáng tiếc đã không kịp, hầu như ở bóng chày lọt vào găng tay. Đồng thời Sawamura Eizun đã chạy xong hơn 50m khoảng cách, một cước đạp ở gôn chiếm gôn lên cầu vốt 10 đờ cuối chương hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.